Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450: Đi trước Trần Châu. Hiên Viên Triệt lần này có chuyện tới Mục Châu, vừa lúc đem Quý Phi Dạ Lão Hổ cấp mang theo lại đây, nhận được Hàn Hy xin giúp đỡ liền tự mình dẫn người đi cứu người, lúc này mới vừa lúc gặp được Quý Phi Dạ cầm cung giết người kia một màn. Cái này làm cho Hiên Viên Triệt càng thêm khẳng định Quý Phi Dạ có bất đồng thường nhân chỗ, nhà ai kiều dưỡng tiểu cô nương có thể kéo đến đồng như vậy cung còn có thể không nháy mắt giết người. Hơn nữa Quý Phi Dạ kia trường cung phía trước rốt cuộc giấu ở chỗ nào, xong việc lại đi đâu nhi cũng thập phần đáng giá hoài nghi. Bất quá Hiên Viên Triệt biết này thế có một loại người, cùng thường nhân là bất đồng, như quốc sư Minh Tuyết Hà, lại như hắn sư phụ Vô Tướng Pháp Sư, những người này tồn tại cũng không thể dùng người thường nhận chi đi tìm hiểu. Hắn liền đem Quý Phi Dạ cũng coi như là sư phụ người như vậy. Duy nhất làm hắn may mắn chính là Quý Phi Dạ mục đích tựa hồ đều không phức tạp, hơn nữa sở cầu cũng không nhiều. Lúc này đây Lâm gia sự tình bùng nổ, cùng với từ Đào gia Dương Thần Lâm cùng Mân Châu Đỗ gia manh mối, Quý Phi Dạ công không thể không. Hàn Hy chính quỳ gối Hiên Viên Triệt thư phòng đương, hắn là lại đây thỉnh tội. Hắn đến Vân Lâm trấn 5-6 năm, lại trước nay không có phát hiện Lâm gia gì chẳng, đây là hắn thất trách. Đứng lên đi, ta vốn dĩ làm ngươi lại đây chỉ là vì bảo hộ nhị lão thái gia. Hơn nữa Lâm gia nhiều năm như vậy cũng không lộ ra cái gì dấu vết, ngươi không chú ý tới cũng không tính cái gì. Hiên Viên Triệt đều không phải là thị phi chẳng phân biệt, lúc này đây bọn họ phát hiện quá trễ, xác thật làm triều đình tổn thất rất nhiều. Nhưng là tốt xấu là phát hiện kia gắn liền với thời gian chưa vãn. Thu hồi một tòa quặng sắt đối với triều đình tới nói cũng là tương đối lớn một bút thu vào, nói vậy Nam Phong Giao lại muốn vui vẻ một thời gian. Nếu ngươi tính toán thỉnh tội, như vậy Thu Phong phụ trách Mân Châu bên kia triệu chấn truyền đến tin tức, đã bắt được Lâm Thế Đạt một đám người, ngươi qua đi phụ trách thẩm vấn Lâm Thế Đạt đi. Hàn Hy không có chút nào chần chờ, lập tức ứng hạ, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị đi trước Trần Châu. Hiên Viên con nối dõi tiến vào sân thời điểm vừa lúc gặp được Hàn Hy. Hàn Hy, ngươi vội vã muốn đi đâu nhi? Chủ tử phân phó ta đi Trần Châu. Lâm Thế Đạt bắt được. Đúng vậy, triệu tướng quân truyền đến tin tức. Những việc này Hiên Viên Triệt vẫn chưa phân phó muốn gặp Hiên Viên con nối dõi. Hàn Hy liền nói theo sự thật. Vậy ngươi mau đi đi, ta đi tìm Tam ca. Hiên Viên con nối dõi gõ một chút môn trực tiếp đẩy cửa mà nhập, Tam ca, ta nhất định phải hồi Vân Kinh sao? Hiên Viên Triệt buông tay bút, ngươi ra tới đủ lâu rồi, mẫu hậu lo lắng thực. Mẫu hậu vốn định làm ngươi nguyên tiết trước hồi Vân Kinh, hiện tại tuy rằng không còn kịp rồi, bất quá ngươi vẫn là hiện tại xuất phát hồi Vân Kinh đi, hơn nữa khoảng cách thu cũng một tháng, ta bên này chỉ sợ xử lý không xong, ngươi trở về hảo hảo bồi bồi mẫu hậu. Vậy được rồi. Hiên Viên con nối dõi bất đắc dĩ ứng hạ. Kia Tam ca, ngươi hảo hảo giúp ta giáo huấn hạ cái kia kêu Dương Dụ, dám bắt cóc Quý tỷ tỷ, còn muốn đem Quý tỷ tỷ lồng tới Mân Châu kia địa phương đi, hắn lá gan không nhỏ, hắn bắt cóc chính là chúng ta Hoàng Huyên thân phong Lâm Lang huyện chủ. Các ngươi đều nói Quý tỷ tỷ thân phận không hảo, bốn phía Trương Dương, chính là không Trương Dương, có người đều khi dễ tới rồi nàng đầu. Hiên Viên Triệt duỗi tay sờ sờ Hiên Viên con nối dõi đầu, là ta sai, ta cho rằng điệu thấp là đối nàng bảo hộ. Hiên Viên con nối dõi có chút ủ rũ, ta nói khí lời nói, Tam ca ngươi đừng để ý, ta biết ngươi cùng Hoàng Huyên đều suy nghĩ rất nhiều, ta tưởng khẳng định không bằng các ngươi chu toàn. Thất để ngươi không cần như vậy làm thấp đi chính mình, ngươi như vậy thực hảo. Hiên Viên Triệt đối cái này thất để yêu cầu tuy rằng sẽ có chút nghiêm khắc, lại cũng không có yêu cầu hắn giống cái đại nhân giống nhau giúp chính mình cái gì. Hắn cùng Hoàng Huyên cùng nhau vất vả, hướng lớn nói, muốn Hải Thanh Hà Yến, hướng nhỏ nói, là muốn Hiên Viên con nối dõi cùng về sau tiểu bối không cần như vậy vất vả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451 hoài nghi cùng suy đoán. Hướng Vân Kinh tin tức con đường trước mắt toàn bộ cắt đứt, hơn nữa ta lúc ấy gọi người bảo vệ cho Dương Thần Lâm phủ nha cùng chỗ ở, cần phải kêu tin tức truyền không đi vào. Tấn Vương cũng hoài nghi chuyện này cùng lễ bộ thượng thư có quan hệ sao? Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu hỏi. Mạnh Sơ Đông ngươi nghĩ như thế nào đâu? Hiên Viên Triệt hỏi ngược lại. Mạnh Sơ Đông trong tay nắm giữ tin tức cơ bản đều là hắn từ Quý Phi Dạ cùng Hàn Hy bên kia hiểu biết đến, nghe vậy sửa sang lại một chút mở miệng, ta cho rằng là có quan hệ. Từ Lâm gia địa đạo đương phát hiện đại lượng giã thiết lò cùng chưa kịp rời đi vũ khí biết, này đó vũ khí cũng không phải cung cấp ta nghiệp lớn quân đội, bởi vì Hàn Hy đại ca nói triệu tướng quân đoạt lại cướp biển vũ khí đương có cùng những cái đó giống nhau như đúc vũ khí. Lâm gia cùng Giang Nam có cấu kết là bản đinh đinh sự tình. Mạnh Sơ Đông hạ cái này kết luận lúc sau, lại tiếp tục nói, từ Mân Châu đến Vân Lâm chấn thương đội vận chuyển cũng không phải cái gì lại đây bán hàng hóa, mà là lấy hàng hóa chi danh ngụy trang quặng sắt, này đó quặng sắt cuối cùng đều bị đưa đến Lâm gia ngầm. Này đó từ Mân Châu đi thông bên này quan đạo mặt đường tình huống có thể nhìn ra tới, bởi vì quặng sắt trọng, cho nên quan đạo bị áp thập phần thật thà, hơn nữa xem mặt đường tình huống trừ bỏ làm bên ngoài ngụy trang thương đội, hai bên lui tới thương đội chỉ biết càng nhiều. Mà Lâm gia cùng Giang Nam quan hệ, nếu nói không có người giật dây, đó là không có khả năng. Trận này quan hệ không có khả năng mới bắt đầu, Dương Chi Châu đến Mục Châu mới 3 năm không đến. Phía trước là ở Mân Châu lại nghèo lại xa xôi, Dương Chi Châu lúc ấy hẳn là không có cái loại này thực lực làm Giang Nam tin tưởng hắn, cho nên hắn sau lưng nhất định có cái vị cao huyền trọng có thể cùng Giang Nam nói được lời nói người. Buôn bán vũ khí cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, Mạnh Sơ Đông phân tích đã không sai biệt lắm, hắn ánh mắt hướng Quý Phi Dạ bên kia phiêu một chút. Cũng không biết Quý Phi Dạ có hay không ở sau lưng chỉ điểm cái gì. Ngươi nói không sai biệt lắm cũng là ta suy đoán, bất quá chỉ có một chút bất đồng. Ân. Mạnh Sơ Đông vội vàng khuyên nhĩ nghe. Chuyện này nhân quả quan hệ cũng không phải Lâm gia muốn cùng Giang Nam liên hệ mới có Lâm Chấn Hùng giật dây, mà là Lâm gia là Lâm Chấn Hùng cố ý an bài đến Vân Lâm Chấn. Mạnh Sơ Đông kinh ngạc, như vậy sớm. Ngay sau đó hắn nhớ tới một sự kiện cũng đúng, vì kia lão tiên sinh nói Lâm gia địa đạo hắn thiết kế mười mấy năm. Cái gì lão tiên sinh? Quý Phi Dạ đột nhiên hỏi. Mạnh Sơ Đông cấp Quý Phi Dạ giải thích một chút. Nguyên lai kia địa lao còn đóng người, ngày đó vãn quá hỗn loạn ta cũng không chú ý, bất quá ta cảm thấy có lẽ. Lâm gia có lẽ không phải nguyên lai Lâm gia. Không ngại nhiều cùng cái lão tiên sinh kia hỏi thăm hỏi thăm. Hiên Viên Triệt lại bắt được một chút, cái gì kêu Lâm gia không phải Lâm gia. Ta ý tứ là, có lẽ Vân Lâm trấn phía Bắc nguyên lai thật là một hộ phú hộ kêu Lâm gia, nhưng là tuyệt không phải Lâm Thế Đạt. Quý cô nương vì cái gì nói như vậy? Quý Phi Dạ tung một chút bả vai trực giác, cái lão tiên sinh kia nói Lâm Thế Đạt là Bạch Nhãn Lang. Ta cảm thấy hắn ý tứ có thể là, nếu không phải cái này địa phương nguyên bản là của hắn, hoặc là hắn nhận thức nguyên chủ, nhưng là cuối cùng lại vì Lâm Thế Đạt làm áo cưới. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, ta làm người lại đi hỏi một chút hắn từ khi từ địa lao ra tới, vị kia lão tiên sinh không vui mở miệng. Ai, không nghĩ tới lúc trước ta chỉ là cảm thấy Lâm gia có chút không đúng, cuối cùng cư nhiên dắt ra vài điều cá lớn ra tới. Quý Phi Dạ có chút cảm khái. Bất quá còn phải cảm kích Bích Châu, nếu không phải nàng tự tiện ra tay, phỏng chừng chúng ta còn không thể dễ dàng phát hiện Lâm gia có vấn đề, nghĩ đến Đông Bình huyện bên kia quan viên đều kêu Lâm Thế Đạt cấp bãi bình. Với Dương Đức đã thú nhận bộc trực, hơn nữa những cái đó nữ tử trong nhà nếu là báo quan tất sẽ kêu hắn áp xuống tới không cho người biết. Nghe vậy Quý Phi Dạ có chút thổn thức. Lúc này đây này đó nữ tử đều cứu ra tới, bị thương sinh bệnh cũng đều an bài cứu trị sau đó đưa trở về, đó là Mạnh Kiều Nga, cũng cấp Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị để bình an tin tức qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452 Miêu Miêu thực thông minh. Lúc này đây vẫn là quý cô nương lập công lớn. Di động đoan hiên viên triệt ung thanh nói. Quý phi giả xua xua tay, Hàn Hy đại ca đã chú ý tới Lâm gia cha được này một bước là chuyện sớm hay muộn, ta nhưng gánh không được lớn như vậy công lao. Thuận tiện để cái ánh mắt kêu hiên viên triệt đừng nói nữa, không xả nàng còn hảo, một xả nàng, Mạnh Sơ Đông không khỏi lại nếu muốn nhiều. Quý phi giả hiện tại ước gì chính là chuyện này chạy nhanh qua đi. Hiên viên triệt tuy rằng không quá minh bạch quý phi giả vì sao không nghĩ đề chuyện này, nhưng là hắn vẫn là xem đã hiểu hiên viên triệt ánh mắt, đúng lúc đình chỉ câu chuyện. Quý phi giả thương thế vốn dĩ không nặng, trên giường nằm một ngày không vui lại nằm. Tấn vương, miêu miêu ta có thể mang về sao? Hiên viên triệt gật đầu tự nhiên có thể, vốn dĩ tưởng đem miêu miêu cho ngươi đưa về tới, hắn còn có 2-3 năm mới có thể đến thành niên, hơn nữa viên tiên sinh cũng nói, miêu miêu giã tính thượng tồn, săn thực bản năng cũng ở, không cần lo lắng nó. Như vậy sao? Kia hào! Quý phi giả nghe vậy tức khắc có chút chờ mong, ta muốn đi xem nó. Nó ở phía sau bánh trôi, quý cô nương muốn đi xem nó tự nhiên là có thể. Mạnh Sơ Đông không biết quý phi dạ khi nào có miêu miêu, quý phi dạ vừa đi vừa cho hắn giải thích. Là năm trước ngươi cùng cuộc đá ca không phải lộng trở về hai chỉ đại miêu sao? Là kia hai chỉ đại miêu ấu tể tìm được nhà ta tới, ta trộm dưỡng, ngẫu nhiên uy điểm đồ vật cho nó, sau lại kêu Hàn Hy gặp được, hắn liền đưa ra nói tìm vương gia thuần thú viên giúp ta dưỡng một chút miêu miêu. Ta nghĩ lúc ấy miêu miêu lúc ấy chính mình vồ mồi cũng làm không tốt, ta cũng vô pháp mỗi ngày đi mua thịt cho nó, liền đáp ứng rồi. Lần này cũng may mắn miêu miêu đâu, nếu không phải nó giúp ta dọa sợ người kia, ta cũng chưa không dùng cung tiễn, ai cung tiễn hảo khó dùng ai, như thế nào ngươi sẽ thích dùng cung tiễn? Săn thú thực phương tiện. Mạnh Sơ Đông giải thích nói. Kia đáp cung bắn tên không phải phải làm thật dài thời gian chuẩn bị sao? Quý phi giả đối với săn thú cơ hồ là một chút đều không hiểu biết. Chúng ta cũng sẽ mang truy thủ gì đó, nếu không cẩn thận cùng con mồi gần người, dùng để phòng thân chúng ta rốt cuộc không mãnh thú giỏi về gần người công kích, nhiều là nơi xa nhắm chuẩn bắn tên. Mạnh Sơ Đông kiên nhẫn cấp quý phi giả giải thích. Nga, cũng đúng, ta nhất thời không nghĩ tới. Nói chuyện. Hai người tới rồi mặt sau vườn. Vườn lối vào có người thủ, nhìn đến quý phi dạ liền lập tức mở cửa, quý cô nương hảo. Quý phi dạ cười tủm tỉm chào hỏi, nghe xong người nọ một câu cẩn thận khuyên, liền đi vào. Này toàn bộ vườn đều là miêu miêu địa bàn, quý phi dạ mới tiến vào, nó chạy như bay lại đây, sau đó ở quý phi dạ trước mặt cấp đình theo sau ở quý phi dạ chân cọ cọ. Ngươi như thế nào còn không có đem cái này ái có người thói quen bỏ. Quý phi dạ ngồi xổm xuống sờ miêu miêu đầu cảm nhận được đầu của nó đỉnh chính mình bàn tay lực đạo, mặt liền không tự giác lộ ra tươi cười. Kia trong nháy mắt, Mạnh Sơ Đông cảm thấy chính mình có chút ven vét này chỉ nghe không hiểu tiếng người ra hỏa. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ngươi như thế nào cho nó khởi miêu miêu như vậy một chút cũng không khí phách tên. Ai làm ta thấy đến nó thời điểm, nó không một con mèo lớn nhiều ít đâu. Ngươi nói có phải hay không à, miêu miêu. Miêu miêu tựa hồ nghe đã hiểu giống nhau, thấp thấp giống lên một tiếng. Ngoan. Quý phi giả ở miêu miêu thân loát một phen. Đúng rồi, miêu miêu, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau trở về. Là chúng ta trước kia cái kia ra, ngươi còn nhớ rõ sao. Miêu miêu tiếp tục gầm nhẹ một tiếng, quý phi giả biết nó đáp ứng rồi. Mạnh Sơ Đông nói, nó có thể nghe hiểu ngươi nói. Đúng vậy, quý phi giả cười ngẩng đầu đáp, không cần coi khinh miêu miêu, nó nhưng thông minh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453 mượn cơ hội để yêu cầu. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông thực mau hướng hiên viên triệt chào từ biệt. Như vậy đi vội vã. Không bằng qua giữa tháng 7 lại đi. nghĩ có thể đuổi ở giữa tháng 7 phía trước về nhà đâu. Tuy rằng cấp đại ca đại tẩu để tin tức nói Kiều Nga thực an toàn, bất quá ta đại ca đại tẩu khẳng định lo lắng gần chết, tưởng sớm một chút trở về làm cho bọn họ an tâm. Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Nga hai ngày này cũng là nhớ nhà thực, nói vậy Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm thị càng lo lắng. Hơn nữa trong nhà vườn trái cây tử mật dưa cùng dưa hấu hẳn là thành thục, ta phải trở về nhìn, dù sao cũng là lần đầu tiên thu hoạch đâu. Đã thành thục. Hiên Viên Triệt nhưng thật ra không chú ý cái này thành thục kỳ, nghe vậy rất là kinh ngạc. Đến lúc đó ta gọi người đưa một xe đến Mục Châu Thành, ngươi nếm thử xem. Hiên Viên Triệt đáp ứng xuống dưới, ta đây gọi người đi theo ngươi cùng nhau trở về, công bộ thượng thư Tống Đại Nhân đối với ngươi này vườn trái cây trồng sen phương pháp thực hảo, cũng kêu người của hắn nhìn xem thành quả. Tống Đại Nhân là trở về cho ta trang ươm tơ cơ từ nay từ tiên sinh tư sao? Đúng là từ nay phong. Từ nay là Hiên Viên Triệt an bài quá khứ, hắn tất nhiên là rõ ràng. Nga nga, nghe từ tiên sinh nói, vị kia Tống Đại Nhân đồ đệ Dương Đại Nhân làm ra bốn chuyện dệt vải cơ. Thế nào? Quý phi dạ cảm thấy chuyện này quan hệ nàng có thể hay không thuận tiện ở khác chỗ ngồi lồng cây ruộng dâu phát triển một chút dệt nghiệp kế hoạch, liền quan tâm một chút. Nghe nói thí làm đã thành công, Tống Đại Nhân cùng Dương Dung đang ở tiến hành cải tiến, nói là hiện tại kết cấu quá phức tạp. Như thế nào quý cô nương cũng tưởng lồng một đài? Không, ta tưởng lồng xưởng dệt. Sĩ nông công thương, tuy nói công thương xếp hạng nhất mạc, nhưng là ta cảm thấy lấy nghiệp lớn hiện trạng, phát triển thủ công nghiệp cùng thương nghiệp mới là kinh tế phồn vinh căn bản. Lấy chúng ta Đông Bình huyện tới nói đi, mỗi năm thu hoạch chắc bụng là không thành vấn đề, những cái đó cần lao còn có thể có chút lương thực dư. Quý phi dạ buông tay chén trà, loại này thời điểm phát triển nghề phụ mới là ngạnh đạo lý, ăn no cũng muốn xuyên ấm không phải. Quý cô nương nói rất có đạo lý. Hiên Viên Triệt gật đầu. Kỳ thật triều đình muốn duy trì một ít địa phương mau chóng phát triển thủ công nghiệp, không quá quan kiện vẫn là Giang Nam. Đây mới là nghiệp lớn hạng nhất đại sự, tâm phúc tai họa. Quý phi giả minh bạch, Giang Nam không chỉ có đại biểu cho hoang vắng còn có đại lượng tài nguyên cùng với các loại tiên tiến kỹ thuật. Giang Nam xưa nay chưa từng chịu đủ chiến loạn chi khổ, bởi vậy những năm gần đây chỉ có Giang Nam cái này địa phương chưa từng chặt đứt truyền thừa, những cái đó gia tộc đại đại tương truyền, hoặc là thầy trò đại đại tương truyền tài nghệ chưa từng tuyệt tự hoặc là mất đi. Bằng này nhất giảng đủ để kêu triều đình đỏ mắt. Huống chi bọn họ hiện tại còn lấy này phát triển an toàn chính mình cùng triều đình đấu võ đài. Giang Nam quan trọng, nên phát triển vẫn là đến phát triển, dù sao ta cũng chỉ bất quá muốn chạy ở người khác phía trước một bước thôi. Hiên Viên Triệt bật cười, quý cô nương này nơi nào là đi ở người khác phía trước một bước. Đây là rất nhiều bước. Nhận được khích lệ. Quý phi dạ vui lòng nhận cho. Về bốn chuyển dệt vải cơ, quý cô nương không cần lo lắng, đến lúc đó liền từ ta bỏ vốn giúp đỡ với ngươi, đó là này tang viên tầm thất cùng xưởng dệt địa chỉ, quý cô nương cứ việc tuyển là. Kỳ thật có chuyện tình còn cần vương gia hỗ trợ, là kêu vương gia giúp ta lưu ý một phen, nếu có kia tảng lớn thổ địa, ít nói có ngàn dư mẫu lấy, có không giúp ta dự định xuống dưới. Giang Nam nơi đại đa số đồng ruộng đều kêu kia hào môn đại tộc cấp chiếm, đó là Vân Lâm trấn nơi này, nếu muốn mua cái mấy chục mẫu thậm chí còn trăm mẫu đất, ước chừng vẫn là có thể mua được, nhưng là muốn mua ngàn dư mẫu hướng, lại không có như vậy tảng lớn thổ địa. Hướng bắc mà đi, nhưng thật ra có rất nhiều trống trải nơi, chẳng qua khoảng cách quý phi dạ xa, nàng ngoài tầm tay với, mới kêu Hiên Viên Triệt giúp nàng lưu tâm. Hiên Viên Triệt tất nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454 An Ủi. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Triệt gọi người hộ tống quý phi dạ bọn họ về nhà. Nhân là từ trong thành xuất phát, Miêu Miêu không hảo đi theo xe. liền cùng Quý Phi Dạ ngồi một cái thùng xe. Mạnh Kiều Nga rất sợ Miêu Miêu, cho nên Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ ngồi ở cùng nhau. Mạnh Kiều Nga đơn độc ngồi một chiếc tiểu một chút xe ngựa. Quý Phi Dạ tuy nói thương thế không nặng, chính là lúc này đây đột nhiên đột phá nội công, lúc sau lại đem nội lực tiêu hao không còn, thân thể đáy vẫn là bị háo chút. Xe lúc sau cùng Mạnh Sơ Đông nói trong chốc lát lời nói liền có chút mơ màng sắp ngủ. Mạnh Sơ Đông liền đỡ nàng dựa vào chính mình thân ngủ. Thẳng đến ngọ rừng lại ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm Quý Phi Dạ mới tỉnh lại. Lúc này đây Hiên Viên Triệt phái chính mình bên người một cái quản sự kêu Trần quản sự cùng đi Quý Phi Dạ bọn họ cùng nhau, không chỉ có là đưa bọn họ về nhà còn nhân tiện cấp hoàng lão mang theo chút lễ vật qua đi. Này một đường hành trình tự nhiên cũng là này Trần quản sự an bài. Ngọ ăn cơm địa phương là cái trạm dịch, Quý Phi Dạ xuống xe ngựa lúc sau, Miêu Miêu cũng đi theo xuống dưới trạm dịch, người tuy rằng kinh ngạc một chút, lại không nói thêm cái gì, chỉ là đem xe ngựa đều kéo đến mặt sau đi uy cỏ khô. Mà làm miễn Miêu Miêu dọa tới rồi người, Trần quản sự dứt khoát bao cái sân xuống dưới, mọi người đều ở từng người trong phòng dùng cơm, Miêu Miêu tự nhiên cũng có đơn độc cơm chưa. Mạnh Kiều Nga là đi theo Quý Phi Dạ bọn họ cùng nhau dùng cơm, tiểu cô nương hỏi hai câu Quý Phi Dạ thân thể như thế nào, lúc này mới ngoan ngoãn nâng lên chén ăn cơm. Quý Phi Dạ nhìn ra được, có thể về nhà, Mạnh Kiều Nga vẫn là rất vui vẻ. Nghĩ đến lúc này đây tiểu cô nương bị dọa đến không nhẹ, xem nàng đáy mắt bóng ma biết trong khoảng thời gian này nàng cũng chưa ngủ ngon. Quý Phi Dạ sinh ra một chút lòng áy náy. Là nàng không chú ý, đem tiểu cô nương sợ hãi. Nhỉ chưa tức trong chốc lát, buổi chiều xuất phát thời điểm Quý Phi Dạ riêng chạy đến Mạnh Kiều Nga xe ngựa cùng nàng ngồi cùng chiếc xe. Tứ thầm thầm, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi tứ thúc chê ta quấy rầy hắn đọc sách, ta lại đây. Quý Phi Dạ tùy tiện biên cái lý do thuận tay làm Mạnh Sơ Đông bối hạ nồi. Mạnh Kiều Nga trong mắt là chói lọi không tin, tứ thúc đối tứ thầm thầm ngươi như vậy hảo, sao có thể ghét bỏ tứ thầm thầm. Kia tính ta ghét bỏ hắn đi, dù sao không nghĩ cùng hắn ngồi cùng nhau. Mạnh Kiều Nga tức khắc không nói gì, trong lòng sinh ra đối nhà mình tứ thúc đồng tình. Ra tới nhiều thế này thiên, Kiều Nga nhớ nhà sao? Quý Phi Dạ đột nhiên hỏi. Mạnh Kiều Nga sửng sốt một chút, mới gật gật đầu, ăn ta nhớ nhà. Nói đến nhớ nhà, tiểu cô nương vành mắt lập tức đỏ, cho tới nay mới thôi, nàng còn không có rời nhà lâu như vậy quá đâu. Tuy rằng phía trước cho rằng chính mình đời này có lẽ đều không thể về nhà, nhưng là một khi an toàn, những cái đó kinh hách, sợ hãi từ từ tâm tình lập tức xông ra. Tuy rằng hai ngày này đã trộm khóc thật nhiều hồi, nhưng là Quý Phi Dạ vừa hỏi, những cái đó bị ẩn sâu cảm xúc lại dũng tới. Kiều Nga thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Mạnh Kiều Nga hoảng loạn dùng mu bàn tay lau nước mắt, không liên quan tứ thầm thầm sự tình, vẫn là tứ thầm thầm nghĩ cách đã cứu ta đâu. Hảo cô nương. Quý Phi Dạ dối tay đem Mạnh Kiều Nga ôm lại đây, ta hướng ngươi xin lỗi tự nhiên là bởi vì đây là ta liên lụy ngươi, tuy rằng không kêu ngươi bị thương, chính là loại này sợ hãi vẫn là dọa đến ngươi đúng hay không? Không quan hệ, muốn khóc khóc đi, tứ thầm thầm cam đoan với ngươi, sẽ không có tiếp theo, hảo sao? Mạnh Kiều Nga cũng không biết sự tình chân tướng, mà Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị bên kia, Mạnh Sơ Đông lúc trước để tin tức nói Mạnh Kiều Nga cùng Quý Phi Dạ cùng nhau bị kẻ xấu bắt đi, đã ở tìm. Sau lại tìm được người, cũng để cách an toàn tin tức trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 455 dòng nước ấm. Nhưng là đối với sự tình chân tướng, Mạnh Sơ Đông ý tứ là trở về lúc sau hắn đơn độc cùng đại ca nói. Bờ rờ và giao thông. Lòng người khó dò, đại ca bọn họ khó tránh khỏi sẽ bởi vì đôi câu vài lời lo lắng. Làm không rõ ràng lắm bắt đầu loạn tưởng, chúng ta trở về cùng bọn họ rộng mở nói, nếu là bọn họ cảm thấy chuyện này là ngươi ta sai, như vậy chúng ta cùng đại ca bọn họ nói một chút, chờ bọn họ kiếm đủ tiền đem khai cửa hàng tiền còn cấp chúng ta, về sau chúng ta cũng cùng đại ca bọn họ bình thường lui tới được rồi. Quý phi dạ biết Mạnh Sơ Đông là tưởng bảo hộ chính mình, trừ bỏ cảm động cũng sinh ra vài phần lo lắng. Đối với nhân tính, quý phi dạ lúc ban đầu nhận thức đó là nơi phát ra với nàng cái gọi là cha mẹ kia, hai người không chút do dự từ bỏ nàng. Này làm cho ở rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không tin cái gọi là nhân tính. Tới rồi cái này thời không, nàng ở chung quá người nhiều, lúc này mới dần dần bắt đầu tin tưởng người khác. Nhưng là đối với chuyện này, nàng như cũ có khuynh hướng mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị sẽ oán trách nàng, dù sao cũng là nàng đem bọn họ nữ nhi lâm vào hiểm địa. Mạnh Kiều Nga ghé vào quý phi dạ trong lòng ngực. Nghe xong quý phi dạ nói lắc lắc đầu, tứ thẩm thẩm chính mình cũng đừng cho chính mình lâm vào như vậy nguy hiểm mới hảo. Lần này thật sự bị tứ thẩm thẩm ngươi sợ hãi, ngươi đem ta đẩy ra đi thời điểm, ta sợ cực kỳ, ta cảm thấy ta không nên chạy, chính là ta lại sợ ta lưu lại làm khó xử, chạy lúc sau lại suy nghĩ, nếu tứ thẩm thẩm ngươi đã xảy ra chuyện, ta sợ là phải hối hận cả đời, may mắn tứ thẩm thẩm ngươi không có việc gì. Quý phi dạ ngẩn ra theo sau thanh âm hơi khàn, ngươi cái nha đầu ngốc kêu ngươi chạy còn không chạy nhanh chạy, trong đầu thế nhưng còn chuyển nhiều thế này ý niệm. Mạnh Kiều Nga từ quý phi dạ trong lòng ngực ngẩng đầu, không chỉ có đôi mắt đều đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng, tứ thầm thầm, ta không hy vọng loại chuyện này có tiếp theo, nhưng là nếu, ta nói chính là nếu tái ngộ đến cùng loại sự tình, tứ thầm thầm ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngàn vạn đừng giống lần này như vậy lỗ mãng. Ta biết không có ta nói, tứ thầm thầm ngươi có thể dễ dàng chạy đi, làm kéo chân sau ta, hẳn là không tư cách nói như vậy. Nha đầu ngốc, ngươi câm miệng cho ta. Quý phi dạ trong lòng tư vị không biết nên hình dung như thế nào. Không chuẩn như vậy làm thấp đi chính mình, ngươi là của ta chất nữ nhi, là đi theo ta cùng nhau ra sự, ta sao có thể sẽ ném xuống ngươi, ăn. Ở ngươi trong mắt, ngươi tứ thầm thầm ta như vậy không đáng ngươi tin tưởng. Không có, Mạnh Kiều Nga cuống quýt lắc đầu, ta tự nhiên là tin tưởng tứ thầm thầm. Kia đến không được, quý phi dạ điểm điểm Mạnh Kiều Nga cái chán, tin tưởng ta nên biết, ta nếu làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy lý do. Ta khi nào đã làm không nắm chắc sự tình. Mạnh Kiều Nga nghĩ, lắc lắc đầu, không có. Lúc này mới giống lời nói, mệt ta sợ ngươi còn ở sợ hãi, chạy tới an ủi ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy tưởng. Quý phi dạ trong lòng lại ấm lại tức, ấm chính là cái này cô nương trong lòng đem chính mình xem như vậy trọng, khí chính là cái này cô nương như thế nào có thể ngu như vậy. Kiều Nga, tứ thầm thầm nói cho ngươi, mặc kệ về sau thế nào, ngươi nhất định không thể xem nhẹ cùng làm thấp đi chính ngươi, nếu một người chính mình không yêu quý chính mình còn như thế nào có thể trông cậy vào người khác tới yêu quý chính mình đâu. Quý phi dạ cảm thấy đến chuyển biến một chút cái này tiểu cô nương khái niệm. Vì người nhà hy sinh ý nghĩ của chính mình có thể có, nhưng là không phải khi nào đều có thể tùy tiện hy sinh. Đặc biệt là gả chồng lúc sau, nếu là cô nương này một lòng một dạ nhào vào trượng phu thân, ngây ngốc, đừng đến lúc đó thế người khác làm áo cưới. Nói trắng ra là quý phi dạ người này trừ bỏ chính mình tướng công, xem nam nhân khác kia đều là tuyệt đối làm không được công bằng hai chữ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456 trên đường tạm nghỉ. Mạnh Kiều Nga cũng không có chú ý tới quý phi dạ nói ngoại chi âm, chỉ cho là quý phi dạ dặn dò nàng, liền nghiêm túc ứng. Quý phi dạ nghĩ thầm cô nương này đi theo chính mình gặp như vậy một lần khó, nàng nên hảo hảo cấp này ngốc cô nương chọn cái tướng công tính không Mạnh Sơ Đông kia cũng muốn bộ dạng dai tính tình thích hợp. Từ Mục Châu Thành đến Đông Bình huyện, nếu là đi theo thương đội chậm rãi đi, ít nói phải đi 10 ngày, bất quá Hiên Viên Triệt an bài chính là xe ngựa kia Trần Quản sự một đường an bài cực kỳ thỏa đáng, ăn cơm nghỉ ngơi đều bị làm người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tuy rằng tới rồi nguyên tiết ngày đó, đoàn người còn chưa tới đạt Đông Bình huyện, nhưng là vì tránh cho đêm lộ, Trần Quản sự vẫn là an bài sớm trụ vào khách điếm. thời gian quá sớm, quý phi dạ căn bản không vây, liền dựa vào Mạnh Sơ Đông thân nói với hắn lời nói. Tưởng cấp Kiều Nga nói hộ người trong sạch. Kiều Nga tuổi còn nhỏ a, rốt cuộc mệt nàng bồi ta bị một lần khổ, hơn nữa Kiều Nga này nha đầu ngốc tính tình thật tốt quá, ta sợ tìm người ra không tốt, muốn khi dễ chết nàng. Mạnh Sơ Đông nghiêng đầu thế quý phi dạ thuận thuận tóc, tam nương không cần lo lắng, đại tẩu đối hài tử cực hảo, cấp Kiều Nga tìm người gia đình là muốn tương xem trọng lâu, nơi nào sẽ cho nàng tìm nhân gia như vậy. Nói không chừng nhân gia thành thân trước biểu hiện thực hảo, thành thân lúc sau nguyên hình tất lộ đâu. Tam nương, ngươi nghĩ như vậy là không đúng, Mạnh Sơ Đông thấp giọng nói, ngươi gả cho ta phía trước không cũng không rõ ràng lắm ta tính tình, chính là ta cảm thấy chúng ta nhật tử quá rất khá a. Quý phi dạ thấp giọng nói thầm một câu cái gì, Mạnh Sơ Đông không nghe rõ, không khỏi hỏi một câu. Không có a, chưa nói cái gì. Quý phi dạ mới sẽ không ngốc đến đem chính mình lúc trước tính toán nói ra, nếu làm Mạnh Sơ Đông biết nàng lúc trước là đánh chạy trốn chủ ý gả tới, sợ là hắn muốn khổ sở. Đúng rồi, ngươi nhiều như vậy thiên không đi học viện, thiếu khóa làm sao bây giờ? Đến lúc đó cùng đến những người khác tiến độ sao? Ta cấp phu tử chào hỏi qua, trong khoảng thời gian này mọi người đều ở chuẩn bị năm khảo, tân chương trình học cũng không nhiều. Vậy ngươi có tin tưởng sao? Quý phi dạ tưởng, Mạnh Sơ Đông lần đầu tiên khảo thí khảo đệ nhị, thứ khảo thí cùng Dương Dụ Tề danh đệ nhất, lần này cần là khảo quá kém kia phỏng chừng phải bị phu tử nói. Phu tử nói lần này làm chúng ta thử xem chế nghệ, ta tính toán trở về thỉnh giáo một chút Lăng Nhị ca, hắn sang năm lúc này muốn khảo cử nhân, phương diện này ta hiểu nhiều hơn. Mạnh Sơ Đông sớm có tính toán, chế nghệ hắn còn không có đã làm, phu tử lần này làm hắn tận lực ở khảo thí phía trước làm ra một hai thiên tới làm hắn nhìn xem, hắn hai ngày này đã đánh một thiên nghĩ sẵn trong đầu, trở về đến nhà đi cùng Lăng Nhị ca thỉnh giáo một phen. Cũng đúng, ta về nhà muốn tới sơn nhìn xem, hy vọng Hàn Thật đại ca sẽ không oán ta mặc kệ vườn. Mạnh Sơ Đông mở miệng an ủi quý phi dạ. Hàn Thật đại ca không phải người như vậy. Ta biết, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ ở cái này mấu chốt xảy ra chuyện, cũng không biết trong vườn mật dưa cùng dưa hấu như thế nào. Chúng ta trước khi rời đi, hắn tới tìm ta nói, dưa mau chín. Hơn nữa năm nay Thái Dương thực hảo, nhà của chúng ta mật dưa khẳng định ngọt. Ăn, ông trời chiếu cố, năm nay thời tiết không tồi, ta ước chừng ngoài ruộng thu hoạch cũng không tồi, hạt thóc cũng mau đến thu hoạch lúc. Mạnh Sơ Đông nghĩ nhà mình lúa cũng mau chín, lúc ấy hắn hẳn là đã khảo xong rồi, vừa lúc có thể trở về làm việc. Ai nha, ta đảo đã quên ngoài ruộng tình huống, xem ra ta còn rất thất trách, nói muốn lồng vườn trái cây tử, kết quả cơ bản đều là Hàn Thật đại ca chiếu cố, ngoài ruộng cũng không như thế nào chiếu cố, đều là Thiết Căn Thúc cùng cuộc đá ca cấp nhọc lòng. Quý phi dạ như vậy tưởng tượng, chính mình tựa hồ chỉ thích hợp đương phủi tay trưởng quầy. Đưa ra ý tưởng, sau đó giao cho người khác thực hành được rồi. Không sao, kia vườn trái cây tử không có ngươi, nhưng vô pháp có hiện tại quy mô. Mạnh Sơ Đông biết rõ quý phi dạ rốt cuộc đưa ra nhiều ít có tính kiến thiết ý nghĩa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457 ta hứa hẹn. Lúc sau ở Đông Bình huyện hơi chút dừng lại một chút, cùng lưu tại Đông Bình huyện Hoàng Cảnh Sơn chào hỏi lúc sau, liền lại mã bất đình đề hướng Vân Lâm trấn đuổi. Hoàng Cảnh Sơn lại chuẩn bị một xe đồ vật, nói là phải cho quý phi giả áp áp kinh. Tới rồi Vân Lâm trấn, quý phi dạ đầu tiên đem Mạnh Kiều Nga đưa đến thẩm thị trước mặt, thẩm thị vừa thấy đến Mạnh Kiều Nga, vành mắt là đỏ lên, ôm nữ nhi nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Ngươi cái ngốc cô nương, nương đều phải bị ngươi hù chết. Mẹ con hai ôm khóc một hồi, thẩm thị lúc này mới có chút ngượng ngùng lau nước mắt, đi đến quý phi dạ trước mặt, đa tạ tứ đệ muội đã cứu ta ra Kiều Nga, nghe nói tứ đệ muội bị thương, thương thế nào? Nghiêm trọng sao? Như thế nào còn đứng ở chỗ này, bị thương có phải hay không muốn đi giường nằm? Ta đi giúp các ngươi đem nhà ở thu thập một chút. Quý phi dạ vội vàng ngăn lại Thẩm thị, đại tẩu ngươi đừng vội vội vàng, ta đã không có việc gì, này đều nhiều ít thiên đi qua, không phải nhiều nghiêm trọng thương, là ở trong rừng cây chạy thời điểm không cẩn thận cắt qua một ít địa phương, hiện tại lau dược đã tốt không sai biệt lắm. Kiều Nga đi theo ta đi ra ngoài chơi, ta lại không chiếu cố hảo Kiều Nga, kêu Kiều Nga xảy ra chuyện, ở chỗ này hướng đại tẩu nhận lỗi. Thẩm thị cuống quýt ngăn lại quý phi dạ. Sao có thể kêu ngươi nhận lỗi đâu? Chính ngươi đều xảy ra chuyện, ngươi trở về hảo. Quý phi dạ nghiêm mặt nói, phu quân nói, lúc ấy nói chính là Kiều Nga đi theo ta ở trong huyện chơi, nếu là có cái gì tiếng gió truyền ra đi đối Kiều Nga thanh danh không tốt lời nói, đại tẩu, ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, nếu là việc này có nửa điểm nhi ảnh hưởng đến Kiều Nga hôn sự, ta một mình gánh chịu. Tứ đệ muội. Thẩm thị lẩm bẩm không biết nên nói cái gì. Từ khi biết Mạnh Kiều Nga chuyện gì đều không có, là bị điểm kinh hách, nàng bắt đầu lo lắng chính là chính mình nữ nhi hôn sự. Đầu năm nay nữ hải nhi ra bị bắt đi cũng không phải là cái gì sự tình tốt, đây chính là hư thanh danh đại sự. Hơn nữa lúc này đây bị bắt đi không ngừng một hai cái nữ hải nhi, nếu là có kia không có hảo ý, đem việc này thọc đi ra ngoài. Nàng này nữ nhi sợ không phải phải bị người bức tử. Hiện tại quý phi dạ nói như vậy, không thể nghi ngờ là cho thẩm thị một cây thành thơi châm. Quý phi dạ năng lực thẩm thị là xem ở trong mắt, nàng nói như vậy, đó là có thể làm được. Đại tẩu, ta còn phải đi hoàng lão bên kia một chuyến, đợi chút ta trực tiếp hồi thôn. Thẩm thị vội vàng nói, như thế nào như vậy cấp? Này còn sớm đâu, không bằng ăn cơm chiều lại trở về. Không được, quý phi dạ lắc đầu, lâu như vậy cũng chưa về nhà, còn không biết trong nhà thế nào đâu. Hơn nữa xe Miêu Miêu không hảo gọi người nhìn đến, tốt nhất trực tiếp về nhà, làm Miêu Miêu ngày thường ở sơn hoặc là nhà mình trong viện tốt hơn. Thẩm thị khuyên bất động quý phi dạ, đành phải đồng ý. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông còn có Trần quản sự cùng nhau tới rồi hoàng lão bên kia. Hoàng lão nhìn đến quý phi dạ hảo hảo đứng ở trước mặt hắn, lúc này mới yên lòng, bàn tay ra tới, ta cho ngươi bắt mạch. Quý phi dạ ngoan ngoãn vươn tay. Hoàng lão cho nàng đem trong chốc lát mạch, cau mày, ngươi này khiến cho cái gì, nội thương như vậy trọng. Kinh mạch đều có thương tích, trong khoảng thời gian này cho ta hảo hảo dưỡng, đừng nghĩ luyện cái gì võ công. Nói, hoàng lão đề bút viết một cái phương thuốc. Làm hoàng kỳ đi phối dược. Trở về một ngày liều thuốc, ăn cách 10 ngày nửa tháng, ta đợi chút lấy căn tham cho ngươi trở về ăn, ngươi này thân thể phải hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian. Nghe hoàng lão như vậy vừa nói, Mạnh Sơ Đông cũng khẩn trương lên, phía trước hiên viên triệt thỉnh đại phu chỉ nói quý phi dạ bị nội thương, nhưng là không nặng, dưỡng hảo, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458 Hảo Hảo Dưỡng. Hoàng lão, tam nương thương thực trọng. Nghiêm trọng trả thù không được nhiều nghiêm trọng, chỉ là nàng lần này đua tàn nhẫn, hao tổn máy móc có chút tàn nhẫn, lúc này mới phải hảo hảo bổ một bổ, dưỡng một dưỡng, nếu không bị thương đáy không hảo. Hoàng lão sợ này hai người trẻ tuổi không để trong lòng, dứt khoát đem nói minh bạch. Quý phi dạ vội gật đầu, hoàng lão, ta biết đến. Biết hành. Hoàng lão gật gật đầu. Hảo, ta cũng không lưu ngươi, một đường ngồi xe ngươi cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nửa tháng lúc sau đến ta nơi này tới, ta lại cho ngươi đem hạ mạch. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ứng hạ, liền rời đi Hạnh Lâm hiệu thuốc. Trần quản sự cấp quý phi dạ an bài xe ngựa, Mạnh Sơ Đông vốn dĩ muốn đem quý phi dạ đưa trở về, quý phi dạ không đồng ý, ngươi nhiều như vậy thiên cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá, ngày mai muốn đi học viện, ngươi đừng đi theo chạy. Ta thề ta sẽ không vứt, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới có tinh lực ứng đối kế tiếp khảo thí. Hiện tại ta thân thể đều không tốt. Ta nhưng không hy vọng phu quân ngươi cũng đi theo ta lộng suy sụp thân thể, ngươi sẽ lo lắng ta cũng sẽ lo lắng thân thể của ngươi a. Mạnh Sơ Đông không đồng ý, ta thân thể thực tốt. Làm bằng sắt người cũng kinh không được ngươi như vậy ngao, ngươi nói một chút ngươi bao lâu không ngủ hảo đi. Hiện tại Lâm gia không ai, Dương dù cũng không ở Vân Lâm trấn, ta ngày thường cũng không đắc tội quá ai, hơn nữa trong nhà còn có Hàn Thật đại ca bọn họ, ta thật sự sẽ không có việc gì. Hơn nữa ta còn có Miêu Miêu đi theo đâu. Ngươi đã trở lại, còn có phu tử bên kia cũng nên đi bái phòng một chút. Lễ vật ta đã cho ngươi bị hảo, ngươi nhớ rõ đến lúc đó nhất định phải mang. Thấy quý phi dạ đã cấp chính mình suy nghĩ nhiều như vậy, Mạnh Sơ Đông đảo không hảo vẫn luôn kiên trì đi xuống, hắn liền lui một bước, đem quý phi dạ đưa đến trấn khẩu. Quý phi dạ cùng Miêu Miêu ngồi cùng chiếc xe, mặt sau đi theo chiếc xe kia là Hoàng Cảnh Sơn cấp quý phi dạ chuẩn bị đồ vật. Tới rồi ra quý phi giả từ Quế Hoa tẩu tử nơi đó cầm chìa khóa, đối mặt Quế Hoa tẩu tử quan tâm biểu tình quý phi giả không thiếu được giải thích hai câu. Chỉ nghe xong vài câu Quế Hoa tẩu tử cảm thấy kinh hồn táng đảm, một cái kính chắp tay trước ngực bái Phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Hảo tẩu tử, không cùng ngươi nhiều lời, ta về trước ra nhìn xem. Ăn trong nhà hết thảy đều hảo. Là tiểu hoa đại khái nhớ ngươi khẩn, mỗi ngày ngồi xổm cổng lớn chờ ngươi. Nghe Quế Hoa tẩu tử như vậy vừa nói, quý phi dạ càng muốn về nhà. Một đoạn này thời gian ở bên ngoài, nàng hết sức tưởng ở lăng ra đường cách này ra, có đôi khi sớm tỉnh lại, bừng tỉnh còn cảm thấy là ở nhà, bên tai tựa hồ có trong nhà tiểu gà trống đánh minh thanh, hoặc là tiểu hoa ngẫu nhiên một hai tiếng cầu kêu. Tới rồi cửa nhà, tiểu hoa tựa hồ ngửi được nàng hương vị, nhanh chóng vọt ra, hướng về phía nàng không ngừng kêu to, vòng quanh nàng chân vui vẻ dường như chạy vội. Quý phi dạ cũng biết nó tưởng chính mình tưởng khẩn, liền nhậm nó vui vẻ kéo nó đi mở cửa. Bất quá tiểu hoa vui vẻ, bên kia đại miêu lại không vui, chỉ thấy nó từ xe nhảy xuống, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Sợ tới mức tiểu hoa vèo một chút vụt ra đi, đè thấp thân mình gắt gao nhìn chằm chằm Miêu Miêu. Quý phi dạ đỡ chán, này hai cái gần nhất đúng rồi, nhưng đừng về sau ở chung không hảo. Nàng mở ra viện môn, tiểu hoa, Miêu Miêu đều tiến vào. Chủ nhân lên tiếng, hai chỉ sủng đều do dự một chút, cảm thấy vẫn là nghe chủ nhân lời nói so quan trọng, phía sau tiếp trước vọt vào sân. Bên kia Trần quản sự phái tới lái xe người mắt nhìn thẳng, giúp đỡ đem mặt sau xe đồ vật tá xuống dưới, uyển chuyển từ chối quý phi giả lưu cơm ý tứ, hướng trấn tiến đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459 hai sủng tranh chấp. Không kịp kiểm kê Hoàng Cảnh Sơn đưa tới đồ vật, quý phi giả cảm thấy trước xử lý tốt hai cái vật nhỏ chi gian mâu thuẫn so quan trọng. Nàng đứng ở rằng co hai sủng gian, Miêu Miêu, đây là tiểu hoa, ngươi đi rồi lúc sau, là tiểu hoa bồi ta cho ta xem sân, giúp ta đuổi đi người xấu. Tiểu hoa, đây là Miêu Miêu, ở ngươi không có tới phía trước, là Miêu Miêu vẫn luôn ở bên này. Các ngươi đều là ta dưỡng. Về sau muốn hòa bình ở chung, nếu các ngươi dám đánh nhau nói quý phi dạ chỉ Miêu Miêu, ngươi, ta không để ý tới ngươi. Ngươi quý phi dạ lại chỉ tiểu hoa, vãn ngươi ngủ ở sân bên ngoài đi. Đều nghe hiểu chưa? Hai vẫn còn ở rằng co trạng thái sủng vật đều có chút không cam lòng thu hồi móng vuốt, từng người ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, lấy cho thấy chính mình nghe hiểu. Quý phi dạ liền vỗ vỗ tay, chuẩn bị thu thập một chút phòng bếp, cấp chính mình làm cơm chiều, đương nhiên cũng thuận tiện uy hai sủng vật. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ đem Hoàng Cảnh Sơn chuẩn bị đồ vật kiểm kê một lần. Nấm hương mộc nhĩ nấm tuyết chờ thổ sản vùng núi, chân giò hun khói gà sấy khô này đó em chế hun hàng khô, nhân sâm linh chi chờ quý trọng dược liệu cũng có, còn riêng ma một hộp chân châu phấn. Hoàng Cảnh Sơn còn ở danh mục quà tặng nói, nghe nói chân châu phấn có thể mỹ bạch dưỡng nhan kêu nàng ăn nhiều chút, không cho những cái đó vết sẹo bất luận cái gì lưu lại cơ hội. Quý phi dạ xem giờ khóc giờ cười. Trừ bỏ này đó nhập khẩu đồ vật, hắn còn chuẩn bị các màu vải vóc 10 thất, một cháp đông châu còn có mấy hộp đào hoa phấn, nói là nghe người ta nói thực hảo cho nàng từ Vân Kinh mang theo chút, lúc này mới đến cho nàng đưa tới. Quý phi dạ nghĩ đến thứ tiểu cứu cứu cho nàng đưa một cái dương đồ vật, cũng có không ít hương phấn hương lộ linh tinh, mấy thứ này không cần đặt ở nơi đó là sẽ hư, nàng liền tính toán quá hai ngày sửa sang lại ra tới cấp thân cận này đó nữ hài tử đều đưa một ít. Đem đồ vật đều thu lên, ở trong phòng bếp ngao dược cũng hảo, quý phi dạ đem dược đảo ra tới, một hơi buồn, sau đó xử lý dược cha thu thập hảo phòng bếp. Xách theo nước ấm chuẩn bị tắm rửa đi. Giường chăn non nửa tháng không ngủ, nàng liền toàn đã đổi mới, nằm ở nhà mình giường quý phi dạ chỉ cảm thấy vô an tâm thực mau ngủ qua đi, một đêm không mộng đến bình minh. Sớm tại tiểu gà trống tiếng kêu tỉnh lại, quý phi dạ duỗi cái lười eo, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, tức khắc cảm thấy nhân sinh tương đương tốt đẹp. Ngủ đủ tinh thần tự nhiên hảo, xem như nhìn đến Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa như cũ có chút không đối phó, quý phi dạ cũng chưa nói cái gì, cười tủm tỉm cấp chính mình làm cơm, đem chân giò hun khói cắt hai mảnh ở cơm chưng thục, vườn rau tuy rằng dài quá chút cỏ dại, nhưng là các loại rau dưa đều rất nhiều. Dưa chuột những cái đó thậm chí bởi vì hảo chút thiên không ai trích có chút đều già rồi, da ố vàng. Quý phi dạ hái được cây cà tím chưng thuộc quấy cây cà tím, lại xào rau muống, sớm ăn đến no no, như vậy đợi chút đi vườn trái cây mới sẽ không mệt. Cấp tiểu hoa chuẩn bị cơm sáng, đến nỗi Miêu Miêu quý phi dạ đem nó đuổi tới sau núi làm nó chính mình vồ mồi đi, bất quá nhìn Miêu Miêu vẫn luôn quấn lấy nàng chân không chịu rời đi, quý phi dạ cuối cùng vẫn là từ không gian hồ hoa sen bắt con cá ra tới cho nó. Nhìn nó cảm thấy mỹ mãn ăn cá, quý phi dạ rất là bất đắc dĩ điểm điểm nó cái chán, ngươi này thật đúng là đem chính mình đương miêu. Miêu miêu mới mặc kệ, tự cố ăn xong rồi cá, lúc này mới hướng sau núi mà đi. Quý phi dạ biết nó hiện tại vồ mồi bản lĩnh thực hảo, không có gì không yên tâm, khóa sân môn, hướng sơn vườn trái cây đi. Hảo chút thiên không thấy vườn trái cây, cũng không biết những cái đó mật dưa dưa hấu đều thế nào.